bà đủ rồi chưa? Bà đừng có nói chuyện với ta nữa. Liên lão gia tử tràn đầy tâm sự, thật sự có tinh lực so đo cùng Chu thị. Liên lão gia tử yếu thế, bại lui, Chu thị toàn thắng, cả người đều cảm thấy thư thái. Tiểu tử choai choai mới lớn, cũng không phải là nha đầu nhu thuận. Bình thường bản tính hắn âm trầm không rõ ràng. Hắn không đi gây tai họa cho người khác đã là may mắn lắm rồi. Chính hắn có thể xảy ra chuyện gì? Là hắn tự mình bỏ đi, cũng không phải chúng ta đuổi hắn đi. Sau khi chiếm thế thượng phong, Chu thị cả người đều cảm thấy thư thái. Hỏa khí trong giọng nói không có lớn như trước. Không cần phải nhọc công tìm kiếm hắn làm gì. Hắn đi chán liền trở về. Lúc đói bụng, tự khắc sẽ biết mò về nhà. Lại đi tìm thêm một lúc nữa cũng được. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì. Vậy mà làm giống như ta đã phạm tội gì ấy. Lão Tam cứ đi hướng trên đường đến huyện thành đi. Chu thị lại nói. Lão Tam, lời ta dặn dò ngươi, có nhớ kỹ hay không? Bất kể như thế nào, Chu thị luôn luôn tâm tâm niệm niệm về việc an toàn của Liên Lan Nhi. Chỉ sợ có một phần vạn có thể, cũng muốn cấp cho bọn họ một sự bảo vệ hoàn toàn. Tứ lang vẫn không có trở lại. Theo thời gian trôi qua, Liên lão gia tử càng ngày càng đứng ngồi không yên. Đều đi tìm hết cho ta. Liên lão gia tử không có lần nữa bác bỏ lời nói của Chu thị. Để vợ kế tổ cũng tham gia đi tìm. Nàng không thể đi xa hướng ra ngoài thôn khác, thì cứ ở trong thôn tìm kiếm. Đem lão nhị, vợ lão nhị bọn họ cũng kêu đến cho ta. Lão Tam, trước khi con đi huyện thành, nói một tiếng với vợ của con và Diệp Nhi. Bất kể có chuyện gì, đều trước tiên để xuống, tập trung đi tìm Tứ Lang. Lão Tứ hôm nay lại không có ở trong nhà. Liên lão gia tử liền cau mày than thở. Nông trường thì có việc gì gấp, chẳng lẽ không đi không được hay sao? Rõ ràng hắn cố ý trốn tránh chúng ta nên mới kiến cớ đi ra ngoài. Chu thị giơ tay lên, lớn tiếng nói. Hắn biết hôm nay trong nhà có chuyện, hắn rõ ràng không muốn đến. Trong lòng hắn không quan tâm chuyện này. Nếu trong lòng hắn có chuyện này, trong lòng có chúng ta, nông trường hay không nông trường, có chuyện quan trọng gì hắn cũng sẽ không đi. Chu thị từ trước đến giờ là người không sợ trời không sợ đất, liền lớn tiếng nói ra lời phỏng đoán, ác ý vu oan giá họa cho gia đình con cháu. Nhưng mà lần này, thật đúng là bị bà nói trúng, Liên Thủ Tín quả thật cố ý tìm cớ đi ra ngoài. Đồ không có lương tâm, uổng công ta nuôi sống hắn. Tim hắn nhất định là bị chó tha đi rồi. Chu thị mắng hai câu, trong lúc đó bất chợt lại nghĩ tới điều gì liền nhìn về phía Liên Thủ Lệ. Ta liền mắng hắn, cho dù hiện tại hắn là đại lão gia quyền cao chức lớn, cũng là từ trong bụng ta bò ra. Lão Tam, ta cũng không sợ ngươi nói lại với hắn, ngươi để cho hắn biết đi. Nếu có khả năng hắn liền cầm sợi dây đem ta trói đến giải đi nha môn đi. Nương, con không phải là người lắm lời. Liên Thủ Lễ mặt đỏ lên, ấp úng giải thích. Ngươi cũng không cần phải nói cho hắn biết. Ngươi chỉ cần trở về dò dỉ ra hai ba câu cùng vợ của ngươi. Còn có nha đầu Diệp Nhi kia. Hai nàng liền có thể thay ngươi đem lời nói của ta truyền đi qua. Chu thị nhìn chằm chằm Liên Thủ Lễ nói. Con trở về cái gì cũng không nói. Con không nói gì với mẹ Diệp Nhi là được chứ gì. Liên Thủ Lễ liền nói. Chu thị ngó chừng Liên Thủ Lễ một hồi, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh. Ngươi thích nói cho hắn thì sao? Ta sợ hắn làm gì ta sao? Chu thị cười miệng nói. Chu thị phô trương thanh thế như vậy, người hiểu tính bà vừa nghe là có thể hiểu được. Lúc này Chu thị đang biến đổi phương pháp kích thích Liên Thủ Lễ, làm hắn đối với chuyện ngày hôm nay phải thủ khẩu như bình. Tứ lang cũng không biết đi đâu đi, chuyện này cũng không thể đem ra làm trò đùa được. Liên lão gia tử nhướng mày, lão tư không có ở nhà, thì còn có Ngũ lang, vợ lão tư cũng ở nhà. Việc này không có cách nào rồi, vẫn phải đi tìm bọn hắn mới được. Lão Tam, con và kế tổ, hai người các con trước đi qua nhà lão tứ một chuyến, đem chuyện tứ lang bỏ đi lâu rồi mà không có trở lại nói cùng vợ lão tứ, còn có Ngũ lang một chút, để cho nhà hắn tìm thêm mấy người, giúp đỡ chia ra khắp nơi. Tìm kiếm, con cứ nói với họ, ta đã không có cách nào khác. Để cho bọn họ có thể ra bao nhiêu người, thì đưa ra bấy nhiêu người. Ta ở nhà cũng ngồi không yên, ta phải đi ra ngoài cùng tìm. Lúc Trương Thị, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất biết Tứ Lang rời nhà bỏ đi, hồi lâu sau không có tin tức gì, cũng không có quá mức giật mình. Các nàng cũng không như Liên Lão gia tử suy nghĩ cao sâu, chỉ nghĩ trong lòng Tứ Lang bị ủy khuất, liền muốn đi ra ngoài tản bộ, trước sau gì cũng sẽ trở lại. Cái gì tự sát? Khả năng có thể xảy ra là vô cùng nhỏ. Tứ Lang và Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị có một điểm giống nhau, đó là thích đi dạo chơi khắp nơi, vô cùng quen thuộc với các vùng chung quanh. Chuyện đi ra ngoài hồi lâu như vậy mà không trở về nhà, đối với Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị cùng Tứ Lang mà nói, cũng không coi là chuyện mới mẻ gì. Nhưng Liên Lão Gia Tử và Chu Thị lại làm ra tư thái như lâm đại địch, thật ra khiến các nàng lấy làm kinh hãi. Liên Lão Gia Tử đưa người tới cửa xin giúp đỡ. Hơn nữa nghe nói Liên Lão Gia Tử còn tự mình mang theo Liên Thủ Nhân cùng ra cửa, đi tìm kiếm Tứ Lang. Ngũ Lang không tiện trực tiếp cự tuyệt liền phái người đi theo hỗ trợ tìm kiếm. Ngũ Lang gật đầu đáp ứng, trước tiên để cho Liên Thủ Lễ và Liên Kế Tổ đi tìm người trước. Sau đó hắn sẽ đem người đi qua phối hợp tìm kiếm. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi nghe nói Liên Thủ Lễ nghĩa lại phải vào thành. Triệu Thị không nói gì, chỉ lo lắng cho Liên Thủ Lễ. Liên Diệp Nhi quệt mồm có chút mất hứng, nhưng các nàng căn bản đều ngăn không được Liên Thủ Lễ, chỉ có thể để cho Liên Thủ Lễ đi. Liên Lão Gia Tử và Chu Thị làm ra trận tuyến lớn như vậy, tựa hồ như người nào mà hơi có chút chần chừ không muốn, chính là đại bất hiếu, là không đem chuyện sống chết của Tứ Lang để ở trong lòng. Chờ Liên Thủ Lễ và Liên Kế Tổ đi xa, Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang liền trao đổi một chút kế sách ứng phó. Hai người đều ngao ngán lắc đầu, sau đó là đồng loạt than thở. Trận tuyến lớn như vậy, thật đúng là có nỗi khổ tâm. Liên Mạn Nhi liền nói, Chu Thị thật lòng lo lắng cho Liên Lan Nhi, nhưng Liên Lão Gia Tử. Liên Mạn Nhi liền không khách khí cười ha hà hai tiếng. Đúng vậy, nếu không vãn hồi một chút vấn đề, để cho Tứ Lang bọn họ và mọi người đều xem một chút. Ông nội là thật tâm đau lòng, nhớ thương con cháu. Sau này một nhà con cháu đều cùng nhau chung sống, chỉ sợ tất cả mọi người đều không cho nhau sắc mặt hòa nhã a. Bên ngoài người ta còn không biết nhất định là nói gì kia. Ngũ Lang liền nói. Trương Thị ban đầu không có suy nghĩ sâu xa như Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi, nhưng khi nghe hai đứa bé vừa nói như thế, nàng vừa nghe cũng đã hiểu. Không phải là mẹ kể lể, nhưng chuyện này cũng quá mức rồi. Ông nội bọn nhỏ thật biết dụng kế, nhà cũ bọn họ không có lấy một ngày yên tĩnh. Bọn họ một khi há mồm, cái gì cũng đều có thể nói cho thống khoái. Sau đó lại bắt mọi người phải đi theo làm chân chạy việc. Giống như đầu chúng ta đây đều là làm bằng dưa, đần cả, dáng cho ta một cái chảy gỗ chúng ta liền ngoan ngoãn, còn phải lo lắng hãi hùng theo bọn họ. Trương Thị cũng không nhẫn nại được nữa liền oán giận nói. Trương Thị rất ít khi nói nhà cũ không tốt, nhưng mấy phen mấy bận, tượng đất còn không thể nhịn, huống chi là con người, Trương Thị cũng bị bọn họ bức cho nóng nảy. Ca, tỷ, vậy chúng ta có phải phái người đi tìm kiếm hay không? Tiểu Thất ngẩng đầu hỏi. Phái, đương nhiên phải phái. Liên Mạn Nhi cười nói, nếu như ta không phái người đi theo tìm kiếm, vậy không phải là đại nghịch bất đạo hay sao? Liên Lão Gia Tử muốn hát tuồng, còn muốn hát thật hoàn mỹ. Bọn họ những người này đều là con cháu cũng bị cột lên trên sân khấu, làm kẻ cầm cờ chạy theo sau cổ vũ. Thậm chí có lúc còn muốn diễn cảnh đi chợ, còn muốn mọi người ra sức mà thổi kèn, làm cho áo bào tung bay phấp phới. Nhưng con người không phải làm bằng sắt cho nên cũng cần được nghỉ ngơi a. Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi vẫn ở nhà thiêu thùa may vá như cũ. Ngũ Lang liền mang theo mấy người đi ra ngoài tìm kiếm Tứ Lang. Cho đến khi trời tối, cũng là không có tìm được Tứ Lang. Thậm chí ngày hôm sau, Tứ Lang vẫn như cũ là không thấy bóng dáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, đền mạng cho Tứ Lang. Đuổi người đi ra ngoài tìm kiếm Tứ Lang, người thì không có tìm được, nhưng bất quá đã dò hỏi được một chút tin tức của Tứ Lang mang về. Ngày hôm qua có một số người từng nhìn thấy Tứ Lang, chẳng qua là mọi người đều bàn tán xôn xao mỗi người một lời. Có người nói đã nhìn thấy Tứ Lang đi về phía nam, có người lại nói đã nhìn thấy Tứ Lang đi về hướng huyện thành, còn có người lại nói chính mắt mình nhìn thấy Tứ Lang đi về phía tây. Tin tức lộn xộn như thế, cơ hồ đối với việc tìm kiếm Tứ Lang không có trợ giúp được gì, ngược lại càng tăng thêm hỗn loạn. Tứ Lang rời nhà bỏ đi, di chuyển loạn ở chung quanh Tam Thập Lý Doanh Tử, cuối cùng đã không thấy tung tích. Tìm kiếm vẫn phải tiếp tục, có điều bây giờ, ngay cả Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị mới đầu không quan tâm hiện tại cũng trở nên có chút bối rối. Hai người rốt cục cũng phải ra khỏi nhà, gia nhập vào trong hàng ngũ đoàn người tìm kiếm Tứ Lang. Bọn họ đi về phía vài chỗ phụ cận Tứ Lang thường hay đi, vẫn không có tìm được bóng dáng như trước. Về sau, tìm không thấy nên hai người cũng không muốn tiếp tục tìm kiếm, mà quyết định ở lì trong nhà, ngày ngày hướng về phía Liên Lão Gia Tử và Chu Thị khóc giống, oán giận hai người hại Tứ Lang. Liên Thủ Nghĩa đấm ngực dậm chân, hướng về phía Liên Lão Gia Tử gào khan, sau đó còn cười lạnh. Cha à, cha rốt cuộc có phải là cha con hay không? Cả đời này con cuối cùng chỉ còn một đứa con trai này nuôi dưỡng con lúc tuổi già mà thôi, hiện tại đã không còn. Nhị lang, tam lang giờ đã thành con nhà người ta, lục lang là một kẻ ngốc. Cha, cha còn có người nuôi dưỡng, chăm sóc cho đến trước lúc lâm chung, còn con sau này già rồi phải làm sao bây giờ? Cha à, con biết người hận con, cha hận không giết chết được con, nhưng cha vẫn không thể đem con đánh chết. Cha sợ người khác chỉ vào cột sống cha mà nói, cha liền đem Tứ Lang bức cho phải chết, cha liền muốn tuyệt đường lui của con. Cha, con sau này nhất định phải chịu tội, cha thấy vậy liền vừa lòng có đúng hay không? Cha à, con van xin cha đại nhân đại lượng, đừng làm cho con lẻ loi lúc về già, cha liền một nhát cho con chết thống khoái đi. Liên Thủ Nghĩa vừa nói, vừa đem đầu hướng vào trong ngực Liên Lão Gia Tử đụng đụng. Cha, cha bóp chết con đi, dìm chết con đi, nếu không cha liền lấy dao đem con chém chết đi, con tuyệt đối sẽ không đánh trả, cũng tuyệt đối không oán hận cha. Cha, cha liền thống khoái mà giết con đi. Liên Lão Gia Tử bởi vì không tìm được Tứ Lang, trong lòng nóng như lửa đốt, còn ngày ngày bị Liên Thủ Nghĩa ép buộc đến mặt đỏ tới tận mang tai. Chỉ qua thời gian một đêm, chung quanh miệng, trong trong ngoài ngoài khắp nơi liền nổi lên một lớp bọng nước. Chu Thị thấy Liên Lão Gia Tử bị ép buộc thành ra như vậy liền tiến lên đẩy Liên Thủ Nghĩa ra bên ngoài. Lão nhị khốn kiếp này, mày muốn làm gì? Đây là cha mày, chẳng lẽ mày muốn đem cha mày bức đến chết hay sao? Chu Thị liền mắng Liên Thủ Nghĩa, Tứ Lang lớn như vậy, không phải là tiểu hài tử gì cho cam. Hắn có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Mọi người đều lo lắng Tứ Lang xảy ra chuyện gì. Chu Thị cũng không phải không lo lắng, nhưng lo lắng của bà và mọi người không giống nhau. Mọi người đều đã chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm được. Ai mà biết được hắn đã chạy đi đâu? Không chừng còn hư hỏng lén lút đi kỹ viện dạo chơi. Nếu không, thì đã đi lên núi làm đạo tặc rồi. Cái này cũng làm khó cho Chu Thị. Những lời này không có nói trước mặt Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, chẳng qua là ở sau lưng nói như vậy, vẫn là bị người khác nghe thấy truyền đi ra ngoài. Đã đến nước này rồi, mà miệng Chu Thị vẫn còn độc, đối với Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị mà nói, không khác gì thêm dầu vào lửa. Nhất định là cảm thấy sống không có ý nghĩa, liền bỏ đi đâu tìm cái chết rồi. Ta chỉ còn lại một đứa con trai chăm sóc lúc về già, vậy mà ngay cả thi thể cũng tìm không thấy. Hà Thị duỗi thẳng hai chân ngồi lì ở đại sảnh bên đông phòng nhà cũ, ở trên giường gạch gào khóc thảm thiết. Cái này bà vừa lòng rồi có phải hay không? Đem Tứ Lang của ta hại chết, báo thù cho khuê nữ của bà, cho cháu gái của bà hà lòng hà dạ. Khi nói những lời này, Hà Thị chỉ thẳng vào lỗ mũi Chu Thị mà mắng. Bà nói huynh đệ của ta đáng bị mang ra chém đầu. Lão thái bà như bà mới phải đáng bị mang ra chém đầu kia. Bà trước trước sau sau đã hại chết mấy mạng người rồi. thật sự cho là tứ lang không còn, nên Hà thị liều mạng, dám đối với Chu thị khóc lóc om sòm, nói huynh đệ ta đây hại người. Hắn làm hại cũng là làm hại người ngoài, nhưng lão thái bà đáng chết như bà, làm hại đều là làm hại chính con cháu nhà mình. Lúc trước ta sinh ra tứ lang là một tên tiểu tử bụ bẫm, lại đúng vào mùa đông khắc nghiệt, muốn xin bà cho thêm mấy bó củi đốt để ấm phòng bà cũng không cho. Ta chỉ bà xin mấy quả trứng gà, bà miễn cưỡng cho, sau đó bà liền kiếm cớ hành hạ ta, làm cho ta đây phải ăn cơm thừa, canh cạn, một ngày chỉ ăn một cái trứng gà, là bà đã đem ta đây mắng cho không đáng giá lấy một đồng tiền. Đồ người khác đem qua cho ta xuống sữa, bà đều lấy hết không nhà. Ta muốn ăn một chút đồ đó, cũng là vì muốn có sữa cho hài tử ăn. Ta hướng bà xin, bà không muốn cho. Lão gia tử lên tiếng, bà không có cách nào khác, bà mới làm cho ta ăn. Tim của bà là làm bằng sắt, bên trong chứa toàn rắn độc. Một tháng trời, bà cho ta ăn những 2 cân muối. Thoáng cái làm cho sữa ta mới trở về liền biến mất. Ta đây sinh tiểu tử kia, thời điểm mới sinh hà còn mập mạp khỏe mạnh, không đến mấy ngày, lúc nửa đêm đã không còn. Đến ngày thứ 2 vừa sờ đến nó, đã lạnh như băng. Đó chính là do bà làm hại. Bà là lão yêu bà tử, bà còn mắng mẹ Hoa Nhi, Đoá Nhi các nàng là bò cạp độc. Bà đây so với nàng còn độc địa hơn. Tiểu bát của lão tứ kia, cũng là do bà hại chết. Còn có mẹ của Hoa Nhi và Đoá Nhi, cũng là do bà hại chết. Vợ lão tam vì cái gì mà nhiều năm qua mới chỉ sinh được một cái nha đầu, cũng là bởi vì bà. Đúng rồi, còn có vợ lão tứ bị sẩy thai suýt chết, còn có vợ kế tổ, nàng cũng không thể sinh con trai nữa. Bà đã làm nhiều chuyện ác như vậy, tiếp theo còn muốn hại người, đem Liên lão gia tử làm cho đoạn tử tuyệt tôn, bà liền vui mừng a. Lời này cũng không phải là ta nói, đây lời mà mọi người trong thôn người ta nói. Bà còn tưởng bà là người tốt kia, mấy đứa trẻ trong thôn nghe thấy tiếng của bà, sẽ hù dọa cho khóc. Bà là lão yêu bà tử, bà hại chết tứ lang của ta, bà sẽ không được chết tử tế. Bởi vì tìm không được tứ lang, Chu thị vốn có chút chột dạ, vì vậy không chú ý để cho Hà thị ngồi trên giường gạch làm loạn. Nhưng bị Hà thị mắng như vậy, tính tình của bà không nhịn được liền bùng nổ, còn quản cái gì chột dạ hay không chột dạ, càng chột dạ, tính tình lại thêm càng thêm táo bạo. Chu thị quay ra cùng Hà thị mắng chửi nhau, cuối cùng cũng không biết là người nào khơi mào trước, hai người thế nhưng quay ra động thủ. Hà thị đang tuổi tráng niên, khí lực lớn, Chu thị mặc dù tuổi hơi lớn, nhưng gừng càng già càng dẻo dai. Hai người so sánh với nhau, Hà thị mặc dù cường tráng, nhưng bị ăn lỗ là cũng không phải là ít. Mặc dù luôn mồm bắt Chu thị đền mạng, nhưng ra tay không độc ác. Chu thị mặc dù kém hơn, nhưng tâm địa kiên cường, ra tay không một chút nhân nhượng. Mẹ chồng nàng dâu hai đời hạ thủ lực lượng ngang nhau, xiêm y tán loạn, trên mặt tất cả đều in lại dấu móng tay cào xước, đầu tóc cũng bị rối tung rối mù. Cả nhà đương nhiên không thể ngồi không đứng nhìn, đều đứng lên một lượt can ngăn, cuối cùng đem chuyện kinh động đến tai Đại Chu thị và Tiểu Chu thị, làm cho một đống người vây xem. Mẹ chồng nàng dâu hai đời một người ngồi đầu giường đặt gần lò sưởi, một người ngồi cuối giường đặt xa lò sưởi, ở giữa cách mọi người can ngăn, trong miệng vẫn là không chịu thua kém bỏ qua. Hà thị vẫn như cũ luôn miệng nói Chu thị hại chết tứ lang. Chu thị dứt khoát liền mắng tứ lang là người đoản mệnh, tiếng kêu khóc so sánh với Hà thị còn muốn vang dội hơn. Bởi vì Hà thị động thủ với bà liền muốn Liên Thủ Nghĩa đi đánh Hà thị. Liên Thủ Nghĩa không đánh, Chu thị lại bắt Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Lệ, thậm chí Liên Kế Tổ, Tưởng thị đi đánh Hà thị, mấy người này tất nhiên là không chịu động thủ. Chu thị liền khóc mắng, nói muốn đi nha môn tố cáo, kiện Liên Thủ Nghĩa và Hà thị ngỗ nghịch bất hiếu, muốn đem hai người nhốt vào nhà tù. Coi như ta không có sinh cái đứa con ngỗ nghịch bất hiếu này, vừa gào thét để cho Chu thị đền mạng, vừa kêu la muốn đi kiện nha môn tội ngỗ nghịch bất hiếu, nhà cũ lần nữa lại náo nhiệt lên, không có cách nào dàn xếp hòa giải. Chính là bên này làm ầm ĩ ra sao, Chu thị cũng không có quên tâm tâm niệm niệm nhớ thương Liên Lan Nhi. Nhất định là trốn đi rồi, ta là ông trời không cho chết, ta cái gì cũng không sợ. Hắn hận đại tỷ của ngươi vậy, ai biết sau lưng của hắn lại muốn làm cái gì. Đại tỷ ngươi cản không được hắn. Lão Tam a, chuyện này giao cho người khác ta không yên lòng, ngươi liền đi vào trong thành một chuyến, báo tin này cho đại tỷ ngươi, bảo nàng cẩn thận một chút, đừng cho là việc không đáng lo. Hai ngày này ngươi đừng trở lại, ban đêm ngươi cũng đừng ngủ, ngươi liền canh gác cảnh giới bên ngoài phòng cho đại tỷ ngươi, nhìn xem tứ lang có đi vào thành hay không. Nếu là nhìn thấy tứ lang, ngươi đem hắn bắt về đây, đừng làm cho hắn làm hại gia đình đại tỷ ngươi. Chu thị lại đem liên thủ lễ đuổi đi vào trong thành, bảo vệ một nhà Liên Lan Nhi. Đây là cành vàng lá ngọc a, hay là làm bằng giấy? Liên Diệp Nhi bị chọc tức không nhẹ, mấy miệng ăn của nhà bọn họ ngăn không lại tứ lang, vậy một nhà cha muội ngăn được chắc? Còn để cho cha muội không ngủ, đứng bên ngoài trời lạnh làm người canh giữ cảnh giới giữ nhà cho nàng, coi cha muội thành cái gì rồi? Thiên vị thì cũng thiên vị quá thể rồi, cha muội bị bệnh, bà không đau không ngứa, bà khẳng định không quản, chỉ có muội và nương đau lòng, căng thẳng chăm sóc hầu hạ. Bà không yên tâm người khác, chỉ yên tâm với cha muội sao? Còn không phải là nhìn thấy cha hiền lành dễ bắt nạt sao? Sao bà không tự mình đi? Nếu bà mà đi làm người giữ nhà cho nhà người ta, chó giữ nhìn thấy bà cũng đều bị dọa sợ mà chạy. So với ai khác cũng mạnh hơn Liên Diệp Nhi lôi kéo Triệu Thị đến nhà Liên Mạn Nhi tố khổ. Liên Mạn Nhi chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Liên Diệp Nhi an ủi. Đối với tâm tình hiện tại của Liên Diệp Nhi, nàng chỉ có thể cảm khái theo. Nhưng Chu Thị đã lên tiếng, Liên Thủ Lễ lại nghe lời. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi có muốn ngăn cũng ngăn không được. Nàng có thể đi theo nói cái gì kia? Nếu là Liên Thủ Lễ minh xác tỏ vẻ không vui, nàng còn có thể giúp đỡ đi theo cổ vũ, đi theo ủng hộ. Thật ra thì trong lòng cha muội cũng không quá vui vẻ gì. Liên Diệp Nhi hơi bình tĩnh trở lại một chút, liền cúi đầu, trong giọng nói còn mang theo khổ sở. Mấy ngày qua, làm trễ này không ít việc trong nhà, phải hướng trong thành chạy đi chạy lại, còn muốn làm người gác đêm, khổ cực biết bao nhiêu, dù là ai cũng không thể vui vẻ gì cho cam. Nhưng khi ở trước mặt bà nội, hắn cái gì cũng đều đồng ý. Liên Thủ Lễ sợ Chu Thị lại như thuốc cao dính chặt không tha, an ủi qua Liên Diệp Nhi và Triệu Thị một chút. Liên Mạn Nhi nhớ tới chuyện nghe được người khác nói lại, Hà Thị mắng Chu Thị rất đúng, nhất là Hà Thị nói đến sự kiện Chu Thị đã từng hại chết một hài tử của nàng. Nương, thật sự có chuyện này sao? Liên Mạn Nhi liền hỏi Trương Thị, ta lúc ấy còn không có vào cửa Liên gia, nghe nói hình như là trước tứ lang còn có một hài tử khác, nhưng sinh ra được 20 ngày liền không còn. Trương Thị vừa nói, vừa nhìn Triệu Thị, khi đó Triệu Thị đã vào cửa Liên gia, là có chuyện này. Triệu Thị khẳng định gật đầu, thật là do lão thái thái hại chết. Liên Mạn Nhi chắc lưỡi hít hà, xem ra có là nam tôn thì thế nào, đều không đáng giá lấy một đồng, nhất là ở trong mắt một người như Chu Thị. Không biết nói thế nào, nhưng nguyên nhân cũng là do lão thái thái. Trương Thị suy nghĩ một chút, liền nói, ở niên đại này việc chữa bệnh và vệ sinh phòng bệnh không có mấy phổ biến, nhất là ở phương diện phụ nữ sinh sản, tỷ số trẻ con chết non rất cao. Trình độ mọi người được giáo dục cũng không cao, thiểu hiểu biết, lại dẫn đến càng nhiều tình huống liên hồi như thế. Có lúc, cơ hồ nói không rõ duyên cớ vì cái gì mà đứa trẻ bị chết non, không cho bó củi để đốt kháng. Chuyện đó ta và Tam bá mẫu con cũng đã trải qua. Còn có chuyện kia, khẳng định cũng là có thật. Trương Thị nói cho Liên Mạn Nhi biết, lúc ở cữ, không được ăn uống đầy đủ, nhưng động một chút vẫn là phải ăn chút gì đó mới có sữa cho con bú. Thời điểm mẹ sinh Hà Anh của ngươi, ông ngoại con có tặng không ít thứ tốt. Ông nội con còn làm trò trước mặt ông ngoại con nói, nhất định sẽ cho mẹ ăn toàn bộ để bồi bổ thân thể. Lão thái thái cũng thật sự nấu cho mẹ ăn bồi bổ, nhưng lại bỏ thêm rất nhiều muối có phải hay không? Liên Mạn Nhi liền lập tức đã đoán được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, si tình không sai. Bà làm xong rồi bưng tới cho mẹ. Khi đó mẹ còn thoáng cái cảm động, không ngờ mẹ chồng lại hạ mình hầu hạ mẹ trong tháng. Sau đó, mẹ liền ăn một ngụm, nhưng khi ăn một miếng vào miệng rồi, miếng thứ hai mẹ cũng không muốn ăn nữa. Trương Thị gật đầu, khi đó mẹ vừa mới vào cửa lại đang trong tháng, nhưng trong lòng hoảng hốt cũng suy nghĩ ra chút chút ẩn ý, người ta không muốn cho mẹ ăn. Mẹ liền dứt khoát nói mẹ không muốn ăn, còn bị bà ấy quở trách mẹ hai câu, nói mẹ làm mình làm mẩy. Bà cầm chén bưng ra ngoài, trước khi đi còn nói với mẹ, đừng nói là bà keo kiệt không muốn cho mẹ ăn, là mẹ chính mình không muốn ăn. Khi đó cha con không có bên cạnh, chỉ có một mình mẹ ở trong nhà. Hắn đã đi ra ngoài đi làm việc từ sớm. Lão gia tử thì đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Mẹ lại ra mặt mỏng liền không dám nói cái gì. Nếu lúc đó có thể lớn mật một chút, mẹ liền để cho lão gia tử tới nếm thử, sau đó nhìn xem bà ấy sẽ làm như thế nào. Khi đó mẹ thật là ngu. Ba nội khẳng định biết mẹ ngại ngùng không muốn làm lớn chuyện, sợ bị mất mặt. Liên Mạn Nhi liền nói, con dâu đang trong tháng phải tịnh dưỡng ở trong phòng, cha chồng nhất định phải tránh mặt. Huống chi, Liên lão gia tử từ trước tới giờ luôn luôn có thái độ không quan tâm đến chuyện giữa Chu Thị cùng mấy con dâu. Trương Thị là người hiền lành phúc hậu, còn là người đặc biệt đàng hoàng quy củ, sẽ không đem Liên lão gia tử kêu đến làm lớn chuyện. Chuyện này ta còn nhớ rõ. Triệu Thị liền nói, lão thái thái nấu cho ta ăn, ngay trước mặt ta bà thả một nhúm muối, rồi đem cho ta. Ta không ăn được liền nói ta không muốn ăn, ta còn trộm nhìn thấy. Một hồi sau bà liền thả lại vào nồi, một bên vừa nấu một bên vừa nếm thử lại. Cái kia về sau lại như thế nào, cuối cùng để cho ai ăn? Liên Mạn Nhi lại hỏi, còn có thể là ai vào đây, là lão cô con ăn chứ ai? Bà ở trong món móng heo hầm bỏ thêm đồ ăn, một lát sau liền lén cho lão cô con ăn. Chuyện này bà ấy cũng lén lén gạt lão gia tử. Trương Thị liền nói, thật ra thì lão thái thái căn bản không cần phải như vậy. Đồ ăn đó dù có nấu đàng hoàng cho mẹ ăn, mẹ cũng không thể không biết xấu hổ mà ăn một mình. Ca của con còn đang trong tháng, mẹ ăn gì là lão cô con đều ăn đó, chỉ con một chút cũng không được chia. Mẹ còn phải giấu giếm người khác, từ một chén của mẹ phân ra cho tỷ con. Cái trứng trần nước sôi của mẹ mà thêm một muỗng đường, là lão cô con phải nhiều hơn một muỗng. Một tháng sau, mẹ gầy đi mấy cân, trong suốt thời gian đó lão cô con liền mập lên một vòng. Trương Thị cuối cùng thở dài nói, rời xa sự áp bách Chu Thị ngày càng lâu, ngày ngày trôi qua đều đặc biệt thư thái, Trương Thị lại càng có thể thanh tĩnh. Dùng ánh mắt của người bình thường mà đi xem lại cuộc sống của mình trong quá khứ. Bà nội khẳng định cũng sẽ không cho rằng mẹ có tính tình tốt. Liên Mạn Nhi liền nói, con nói đúng rồi đó. Trương Thị gật đầu, người ta nói, thì bà lại nói bà không ăn của ta miếng nào, đều chừa cho Tú Nhi ăn, là mẹ tự mình vui vẻ nhường lại. Tú Nhi khi đó là một đứa bé có biết cái gì đâu. Bà ra tay với Hà Thị, chuyện này dù mẹ không nhìn thấy tận mắt nhưng mẹ cũng có thể đoán được là như thế nào. Khẳng định cũng giống như mẹ khi đó. Đồ ăn nấu thật mặn, mẹ nghĩ đến còn phải cho anh của con bú, nên mẹ ăn một miếng thì sẽ không ăn thêm. Khi đó trong nhà nếu muốn mua lương thực tinh, cũng mua không nổi. Đối với chuyện cho anh con bú, nếu sữa không đủ mà muốn nấu cho anh của con uống nước cơm gạo tẻ gì đó, thì căn bản là không được. Nên mẹ không muốn ăn nữa. Nếu sữa không đủ, anh của con nhất định phải chịu đói. Mẹ không nỡ ăn, nhưng nàng là người tham ăn, dù có mặn thì đó cũng là thịt, bình thường đều ăn không được. Nàng nhất định là liều mạng ăn. Triệu Thị gật đầu, nàng còn nhớ rõ chuyện lúc đó. Lão thái thái thêm chút ít muối, là có ý định không cho nàng ăn. Nàng liều mạng ăn, lão thái thái khẳng định mất hứng. Sau đó liền ra sức kiếm chuyện làm khó dễ nàng, ăn cơm lạnh canh thừa gì đó, củi cũng không cho đủ làm cho nàng ta cũng khó lòng mà chịu đựng. Huống chi là một tiểu hài tử còn chưa đủ tháng, ăn không đủ no, phòng không đủ ấm lại nhiều lần lăn qua lăn lại, thật là nói không còn sẽ không còn. Trương Thị vừa nói chuyện, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Tiểu hài tử chưa đủ tháng, là nhà người nông dân trong tam thập lý doanh tử thổ ngữ nông thôn, chỉ chính là chỉ hài tử còn chưa đầy tháng, có lúc cũng dung để nói về tiểu hài tử chưa đủ trăm ngày. Thời điểm ta sinh ra Diệp Nhi của chúng ta, thì càng cái gì cũng không có. Nhà mẹ đẻ bên kia không ai tặng đồ cho ta, chỉ có một ít thân thích và người quen trong thôn đến cho ta đồ xuống sữa. Lão Thái Thái đều nói rất là thấu tình đạt lý, đến khi tất cả đều thu lại rồi, thì một cái trứng gà bà cũng không muốn cho ta ăn. Triệu Thị giơ tay áo lên, lau đi ánh mắt ướt át, quay đầu nói với Liên Diệp Nhi, Diệp Nhi, con phải nhớ rõ ân tình của tứ thẩm con, nếu không phải tứ thẩm con lén lút nấu cho ta trái trứng gà gì đó, hiện tại cũng không nhất định còn có hai mẹ con ta sống khỏe mạnh như vậy. Nương, tứ thẩm, Liên Diệp Nhi liền bật khóc lên. Chuyện này thật là, Liên Mạn Nhi vỗ trán, không biết làm sao mà đề tài lại biến thành hai chị em dâu nhớ lại mùi vị ngọt ngào và đau khổ, cùng lên án mẹ chồng ngược đãi con dâu. Liên Mạn Nhi có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không có ngăn cản Trương Thị cùng Triệu Thị. Hai chị em dâu này ở nhà cũ kia, đều phải chịu muôn ngàn khổ sở mà sống sót đến giờ. Có thể thổ lộ hết tâm tình tích tụ trong lòng, cả về thể xác và tinh thần của hai người thoải mái hơn mới là tốt nhất. Hơn nữa, nàng cũng có chút tò mò, thủ đoạn và chiêu thức của Chu Thị dùng để hành hạ con dâu rốt cuộc thế nào. Tẩu nói xem lão thái thái người này, sao lại làm ra chuyện độc địa như thế. Bà không phải là không hiểu, chính khuê nữ của bà cũng yêu thương cưng chiều như bảo bối, còn đối với chúng ta, sao bà lại lạnh bạc như vậy? Trương Thị nói với Triệu Thị, giống như khuê nữ của bà là do cha mẹ sinh dưỡng, còn chúng ta chính là gió lớn thổi tới vậy. Mẹ và tam bá mẫu đối với bà nội mà nói, không phải là gió lớn thổi tới sao? Liên Mạn Nhi không nhịn được nói, ai u... Không đúng, còn không bằng gió phong thổi tới kia. Bà khẳng định cảm thấy bà phải bỏ xính lễ ra cưới về. Bà tốn tiền là bà lỗ lã, vậy thì từ trên người hai người lấy về mới đúng. Những lời này của Liên Mạn Nhi, giống như chó ngáp phải ruồi, đem Trương Thị và Triệu Thị đang chìm trong tình cảm đau khổ thổi bay đi đâu mất. Trương Thị vốn còn muốn nói nàng cũng có mang theo đồ cưới tới đây. Nhưng nghĩ đến Triệu Thị chỉ mang theo hai kiện xiêm y tùy thân vào cửa, nàng liền không nói nữa. Con là đứa bé nói chuyện không suy nghĩ cẩn thận chút nào. Trương Thị cửa trách Liên Mạn Nhi một câu, con dâu đi theo hầu hạ nhi tử sống qua ngày, còn phải làm việc cũng chịu qua không ít khổ nhục, còn phải sanh con dưỡng cái khai chi tán diệp, cho dù không thể giống như thương yêu khuê nữ, thì đó cũng là người nhà của mình, không có cần hành hạ như vậy. Người như bà nội con rất ít đúng vậy, vừa bá đạo vừa thiên vị, cha Diệp Nhi ở trong thành, cũng không biết hiện giờ như thế nào. Triệu Thị nói đến đây lại lo lắng cho Liên Thủ Lệ. Hai chị em dâu liền cảm thương thay cho con cháu của Chu Thị bị tổn thương bởi bất công, sau là nói đến Tứ Lang. Đứa nhỏ này, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đi. Hai ngày sau khi Tứ Lang mất tích, bỗng nhiên trở lại tam thập lý doanh tử. Ngày đó thời điểm rời nhà, Tứ Lang mặc trên người một bộ quần áo mới, lúc trở lại đã rách nát không còn bộ dáng như lúc ban đầu. Trên người Tứ Lang dính đầy bụi đất, cả người giống như gầy đi một vòng, cằm dưới và trên mặt một mảnh bầm đen, không biết là đã xảy ra ẩu đả gì. Bộ dạng Tứ Lang như vậy nhìn qua giống như già đi vài tuổi, căn bản nhìn không giống một thiếu niên mới 17-18 tuổi. Tứ Lang là do Liên Thủ Tín trên đường nhìn thấy nên mang về. Tứ Lang trở về, nhà cũ lại có một phen náo nhiệt. Hà Thị ôm Tứ Lang vừa khóc vừa gào, Liên Thủ Nghĩa lại làm ra vẻ mặt thâm trầm khó lường, Chu Thị thì lại một lần nữa nhô cao cái eo lên. Dĩ nhiên, lại muốn làm trò trước mặt mọi người, vì sống lưng của bà còn chưa có khom qua một lần nào. Bây giờ không phải đã trở lại hay sao? Ta đã nói mà. Cho dù ta chết đi rồi, hắn cũng không thể chết được đâu. Mệnh cứng ngắc thế kia, còn muốn để bắt ta đền mạng cho hắn, cả đám mất hết lương tâm. Chu Thị lại mắng một trận, khó có dịp bà được lên mặt nhưng không có cao giọng quá mức. Hơn nữa cũng không vì chuyện này mà ầm ĩ thêm. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Liên lão gia tử run run rẩy rẩy nói lớn, ông thật lòng vì chuyện tứ lang bình an trở về mà cao hứng. Hai ngày này ông trôi qua cũng không dễ dàng, Liên lão gia tử đã gầy đi một vòng, bọng nước nổi lên ngoài miệng còn chưa khỏi. Trên đầu vốn còn có chút tóc đen, hai ngày này tất cả đều chuyển trắng. Thế cho nên khi Liên Thủ Tín nhìn thấy ông như vậy, liền kinh ngạc trố mắt một hồi lâu, nhưng ngay sau đó lòng lại cảm thấy chua xót trong lòng bất giác lan tràn ra cả trên mặt. Tứ lang không nói tiếng nào liền rời nhà đi, lúc trở về lại có bộ dáng này, trừ Liên Thủ Nghĩa phô trương thanh thế mắng hai câu, thì người khác cũng không có nói cái gì. Lão tứ a, làm phiền con đã đem tứ lang tìm trở về. Con đã làm được một chuyện vô cùng quan trọng, con chính là đại công thần của Liên gia chúng ta. Liên lão gia tử đối với Liên Thủ Tín nói, cha, lúc đang trên đường trở lại, con đụng phải tứ lang. Liên Thủ Tín thành thật nói cho Liên lão gia tử biết, hắn đi đến nông trường ở phía tây, nên không biết chuyện tứ lang rời nhà. Trên đường trở lại, nhìn thấy tứ lang, mới đem hắn mang về tới. Dọc theo con đường này, Liên Thủ Tín đã hỏi tứ lang, nên biết đại khái sự tình đã xảy ra. Tứ lang nói với Liên Thủ Tín, đương nhiên là oán trách Liên lão gia tử và Chu Thị Thiên vị cô cả hắn như thế nào, không đem con cháu xem trọng. Liên lão gia tử lại hỏi tứ lang hai ngày này đã đi đâu. Ban đầu tứ lang không chịu nói, sau đó mới từ từ nói hai câu. Cái gì? Tứ lang đi bát miếu tử. Trương Thị kinh hãi nói. Liên Thủ Tín từ nông trường trở lại, liền đi qua nhà cũ đưa tứ lang trở về trước, lúc này mới về đến nhà mình. Giờ phút này, hắn đang cởi bỏ áo khoác dày ở ngoài ra treo lên, một bên rửa tay rửa mặt trong chiếc bồn nước, một bên vừa nói chuyện cùng thê nhi đang đứng ở cửa. Đúng, chính hắn nói như vậy. Liên Thủ Tín cầm khăn vừa lau mặt vừa nói chuyện. Vậy nhất định là đi nhà lão Vương rồi. Trương Thị liền lập tức đoán được. Trừ chỗ đó ra, hắn còn có thể đi đâu? Liên Thủ Tín liền nói, mọi người chắc không ai nghĩ tới chuyện này đi, cái tên tiểu tử này. Quả thật, ai cũng không nghĩ tới, tứ lang sẽ đi đến bát miếu tử, tìm nhà lão Vương, muốn vãn hồi cọc hôn sự này. Tứ lang làm như vậy, phải cần can đảm lớn như thế nào chứ? Ai u, hắn đối với cô nương nhà lão Vương tâm ngọt như vậy. Vậy hắn có tìm được nhà lão Vương hay không? Người ta nói thế nào? Trương Thị liền tò mò hỏi Liên Thủ Tín. Hắn cũng rất chịu khó, gặp được người liền hỏi thăm. Thật đúng là để cho hắn tìm được nhà rồi. Liên Thủ Tín liền nói, chẳng qua đáng tiếc. Liên Thủ Tín lắc đầu than thở, tứ lang tìm được đến cửa nhà lão Vương, nói lời thề son sắt và theo sát người ta giải thích. Nhưng kết quả, nhà lão Vương nói bọn họ tin tưởng lời tứ lang nói. Tin tưởng tứ lang là người tốt, nhưng ở trong việc hôn sự lại không có thay đổi chủ ý. Còn nói nhà bọn họ không xứng với tứ lang, cô nương nhà bọn họ và tứ lang không hợp. Tứ lang chơi xấu ở lì nhà người ta không chịu đi, cuối cùng là nhà lão Vương kêu người cùng thôn, đưa tứ lang đuổi ra tới cổng thôn. Tứ lang mặc trên người một thân xiêm y rách nát, hơn phân nửa là do trong lúc xảy ra xung đột với người của bát miếu tử không cẩn thận mà bị rách. Có thể là nóng lòng muốn hòa giải mà làm việc không suy nghĩ, tình hình lúc đó chắc không vui vẻ gì. Cái này chắc do người ta sợ gây ra chuyện lớn liên lụy đến mạng người, đã nhẹ tay rất nhiều. Nghe nói tứ lang còn đánh bị thương hai người bên phía người ta. Do người ở đó là người đàng hoàng, nếu như ở xa hơn trong núi, gặp phải gia đình thợ săn, tứ lang có thể trở lại hay không còn không biết được. Liên Thủ Tín ngồi lên trên giường gạch, uống ngụm nước trà rồi ăn điểm tâm. Hắn trở lại đã qua giờ ăn cơm, không muốn Trương Thị phải thu xếp nấu cơm bận rộn vì hắn, nên trước hết cầm điểm tâm ăn tạm, buổi tối lại cùng thê nhi cùng nhau ăn một bữa thật ngon. Tiểu tử này rất thỏ đầu, nếu có thể dùng ở đúng chỗ thì tốt biết bao nhiêu. Vừa ăn, Liên Thủ Tín vừa thở dài nói, thỏ đầu là thổ ngữ của nhà người nông dân Tam Thập Lý Doanh Tử, đại khái ý là mạnh mẽ, có đầu óc tinh danh nhanh nhẹn. Hắn giờ cũng đã là thỏ đầu rồi, nhà cũ bên kia bởi vì hắn mà xảy ra chuyện xém tí nữa lật trời rồi còn gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 858, thành công đâu chỉ là nhà cũ, ngay cả các nàng cũng không được yên tĩnh. Bên này việc làm bao đầu gối và giày không thể ngừng, mỗi ngày còn muốn thay phiên nhau sai người đi ra ngoài tìm kiếm tứ lang. Coi như là tức giận, nhưng đi một lần là mấy ngày, một câu cũng không nhắn lại cho Liên gia, cũng không để lại thư. Đừng nói cha mẹ hắn, ngay cả ta đây cũng lo lắng theo, ngộ nhỡ thật sự hắn không may xảy ra chút chuyện gì. Bất kể ra sao, thì tên tiểu tử kia cũng là một cái mạng. Trương Thị oán giận nói. Liên Thủ Tín gật đầu. Chàng không phải mới vừa đi nhà cũ trở về hay sao? Có gặp lão gia tử rồi chứ? Trương Thị lại nói tiếp. Lão thái thái là người có chuyện gì cũng không để vào trong lòng. Cho dù trời có sập xuống, thì việc cần làm vẫn làm, nên ha ha thì ha ha, nên uống thì uống. Chỉ có lão gia tử là người phải chịu tội. Nếu tứ lang không trở lại, lão gia tử có thể là người đầu tiên mất mạng không chừng. Trương Thị nói như vậy, sắc mặt của Liên Thủ Tín liền nhanh chóng thay đổi. Mới vừa rồi hắn nói tứ lang như vậy, thật ra cũng không coi là quá nghiêm khắc. Bên trong đó còn bao gồm cả ý nghĩa khích lệ. Nhà người nông dân có nhiều câu thổ ngữ, vì họ tính tình hiền hậu, khen hay chê hoàn toàn nhìn vào tình huống. Liên Thủ Tín không có vừa vào cửa nhà liền quở trách tứ lang làm vậy không đúng. Nguyên nhân chủ yếu là do về đến nhà, thấy thê nhi, tâm tình của hắn tốt hơn. Không những gặp mà còn nhìn thấy rất rõ nữa. Mới đầu nhìn thấy đã làm cho ta sợ hết hồn. Liên Thủ Tín liền nói. Một năm nay lão gia tử này đã già đi rất nhiều, nhất là mấy ngày qua. Đầu tóc tất cả đều bạc trắng. Trước kia có nghe qua sách vở diễn sướng nói cái gì mà một đêm tóc bạc trắng đầu. Ta còn không tin tưởng lắm. Lúc này nhìn thấy lão gia tử, coi như ta không tin cũng phải tin. Trở lại dọc theo con đường này, ta có hỏi qua tứ lang. Tiểu tử kia không có nói với ta là hắn không nói tiếng nào với người trong nhà, đã đi đến bát miếu tử. Hắn chỉ trách trách nói mình chịu ủy khuất. Về đến nhà cũ, ta mới biết được. Ta muốn mắng tứ lang mấy câu, nhưng lão gia tử đã nháy mắt với ta chứ. Không để cho ta nói tứ lang. Mấy ngày qua, ông nội đều vì lo lắng mà hao tổn thân thể. Cứ cho rằng tứ lang đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện tại tứ lang bình an trở lại. Ông nội chắc là cảm thấy so sánh với cái gì cũng đều tốt hơn. Ngũ lang liền nói. Liên Mạn Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mấy ngày qua trong lòng ông nội không chừng còn rất hối hận nữa. Ông cảm thấy tứ lang tính tình lớn như vậy, thật vất vả mới trở lại, nếu mọi người còn mắng nữa, hắn liền chạy mất hoặc là làm ra chuyện gì khác, vậy thì phải làm sao? Ông nội lúc này hẳn là đang làm mọi cách dụ dỗ tứ lang. Trước đó Hà Thị kêu la để Chu Thị đền mạng cho tứ lang, Chu Thị đương nhiên là không chịu, nhưng nếu như tứ lang còn chưa có trở về, nói không chừng Liên lão gia tử sẽ thật sự đền mạng cho tứ lang. Chờ Liên Thủ Tín ăn xong điểm tâm rồi, Trương Thị lại nói cho hắn biết. Hai ngày này nhà cũ làm ầm ĩ như thế nào, đương nhiên cũng nói chuyện Hà Thị cùng Chu Thị đánh nhau. Chuyện này ta cũng biết. Liên Thủ Tín sắc mặt cũng có chút kỳ quái. Mới vừa rồi lúc ở nhà cũ, lão gia tử để cho tứ lang trở về phòng rửa mặt mũi tay chân, thay đổi xiêm oai tứ lang cùng cha mẹ hắn vừa ra khỏi phòng lớn Liên gia. Ta vốn định quay về nhà. Lão thái thái còn đem ta gọi lại nói chuyện kể lể một hồi. Còn cho ta xem mặt mũi bị cào của bà. Còn có dấu vết trên đầu bị đả thương. Bảo ta thay bà làm chủ. Liên Thủ Tín thở dài. Sắc mặt ảm đạm u tối không biết đang nghĩ cái gì. Cái này niên đại phổ biến việc coi trọng lễ giáo. Địa vị giữa mẹ chồng và con dâu chênh lệch rất rõ ràng. Nếu như hai người thật sự xảy ra xung đột, không cần biết về mặt pháp luật ai đúng ai sai, chắc chắn sẽ bị dư luận đàm tiếu, con dâu sẽ bị vây trong hoàn cảnh cực kỳ xấu. Vì vậy, cũng có rất ít người con dâu nào tại lại xảy ra xung đột với mẹ chồng ở ngoài sáng. Như tình hình loại này đánh vào cùng nhau, lại càng vô cùng hiếm thấy. Có thể nói chính xác là, trong này 10 giảm 8 thôn, chưa từng xảy ra chuyện này. Trong lòng Liên Thủ Tín có chút khuynh hướng hơi nghiêng về phía Chu Thị, nhưng hắn lại không thể lừa mình dối người. Hà Thị tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng những năm gần đây, nàng thường xuyên bị Chu Thị quản thúc, dù xảy ra chuyện gì cũng không dám trực tiếp ra mặt chống đối Chu thị. Danh tiếng của Hà thị ở Tam thập lý doanh tử tuy không được tốt lắm, nhưng chuyện nàng cùng Chu thị đánh nhau, mặc dù mọi người đều nói nàng cùng mẹ chồng động thủ đánh nhau là không đúng, nhưng mà nói về lý, cũng không có người nào sẽ nói Chu thị đáng thương hay đồng tình thay Chu thị. Chu thị không giấu giếm biểu hiện ra vẻ mặt thiên vị bất công, còn dùng ngôn ngữ sắc bén ở trên vết thương của Hà thị tát muối. Điều này làm người ta không thể oán chuyện Hà thị đánh nhau với bà. Nếu là đổi lại là người có tính tình mạnh mẽ, hoặc gặp phải nữ nhân lợi hại khác, họ nhất định liều mạng cùng Chu thị. Không khách khí mà nói, Chu thị già mà không nên nết, bởi vì bà cố tình đi trêu chọc Hà thị nên bị đánh là đáng đời. Chu thị bá đạo, không nói đạo lý, nhưng Liên Thủ Tín lại không có chút quan hệ nào với hai thứ tính cách này. Hắn không chỉ không có bá đạo, hắn còn là người rất biết phân rõ phải trái. Bởi vì có người mẹ như Chu thị như vậy, nên trên mặt Liên Thủ Tín chưa bao giờ cho ra biểu cảm tốt đẹp, thậm chí trong lòng cũng không ít lần bị dày vò. Bảo chàng làm chủ, bà định bảo chàng làm chủ như thế nào? Trương thị giễu cợt nói, lão thái thái bảo chàng làm chủ, chàng nói sao? Chàng không có hỏi qua bà là muốn chàng làm chủ cho bà như thế nào sao? Ngươi có thể đi đánh mẹ tứ lang một trận, hay là chàng làm chủ đem mẹ tứ lang hưu? Ta còn không có hỏi, lão gia tử đã ngăn cản lão thái thái lại.